Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Giống như rất nhiều người, hầu hết thời gian trong đời là đứng ngoài cuộc, quan sát nhiều hơn là trực tiếp tham gia. Chàng cũng hành động theo cách độc lập, giống như cái lần chàng lập chiến công ngày nào. Lần đó, việc chàng làm là chuyện ngẫu nhiên, chỉ hán hữu xảy ra. Cái tật đó bỗng nhiên thay đổi, từ lúc chàng đắc thắng giơ cao phần lá gan còn lại lên cao. Lá gan là vật tiêu biểu cho chiến thắng của chàng, và chàng nghe thấy tiếng reo hò khích lệ của bè bạn. Từ đó, chàng thích thú được cảm thấy mình là một bộ phận của cái toàn thể lớn hơn từng bộ phận của nó nhiều. Và những ngày chàng thơ thẩn trên bãi săn bắn, cũng như những đêm chàng nghỉ ngơi trong nơi đóng trại tạm thời này, cái cảm giác đó tiếp tục được củng cố. Quân đội bao giờ cũng đề cao không biết mệt những công lao chiến tích, sự hy sinh cá nhân vì Thượng Đế và Tổ quốc, hoặc vì cả hai. Chàng trung úy đã cố gắng hết sức mình để tiếp nhận cái quy tắc đó, nhưng ý thức phục vụ của chàng chủ yếu mới nằm trong khối óc, chứ phải trong trái tim. Ý thức đó chưa bao giờ vượt ra khỏi những lý lẽ mờ nhạt và rỗng tuếch về lòng yêu nước. Dân Comanche thì không như thế. Họ là những người bán khai. Họ sống trong một thế giới to lớn, hẻo lánh và lạ lẫm, đã bị chính họ xóa bỏ, coi như không hơn gì 100 dặm đường vớ vẩn họ phải vượt qua. Nhưng cuộc sống của mỗi người đối với họ đã trở thành không quan trọng. Họ là cả một tập thể sống và phát triển thông qua hoạt động phục vụ. Chính qua hoạt động phục vụ mà họ kiểm tra số phận mong manh của cuộc đời họ. Phục vụ là thứ thường xuyên họ thực hành một cách thành tâm, không hề phàn nàn, để họ giữ vững bản chất đơn sơ và đẹp đẽ trong phong cách họ sống. Và trung úy đơn ba tìm thấy ở đó niềm thanh thản rất hợp với mong muốn của chàng. Chàng không hề tự lừa dối bản thân, chàng không nghĩ đến chuyện trở thành dân da đỏ, nhưng chàng hiểu rằng còn sống với họ ngày nào, chàng còn tuân theo cái bản chất đạo lý của họ ngày đó. Do phát hiện ra điều đó, chàng cảm thấy mình sung sướng hơn. Việc mổ thú vật là cả một công việc nặng nề và phức tạp. Có lẽ tới 70 con trâu rừng bị giết, nằm rải rác trên thảo nguyên như những thỏi sô-cô-la rơi vãi trên sàn nhà rộng lớn. Và mỗi con đòi hỏi cả một gia đình đem tới đầy đủ dụng cụ như một xưởng lưu động nhỏ làm việc với tốc độ và sự chính xác đến kinh ngạc, biến những con thú đó thành các sản phẩm hữu ích. Chàng trung úy không thích thú gì máu. Máu loang trên mặt đất giống như nước quả loang ra khăn trải bàn. Máu phủ lên tay, lên mặt và áo quần của những người làm công việc mổ. Máu rò xuống từ những con ngựa pony, từ những cỗ xe chở thịt tươi về trại. Họ lấy tất, da, thịt, lòng, móng, đuôi và thổ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mọi công việc đã hoàn tất, để lại cả bãi hoang tựa như mặt bàn sau bữa tiệc. Trung úy đơn ba đi thơ thẩn cùng với các chiến binh khác. Tinh thần mọi người đều phấn chấn, chỉ mỗi hai người bị thương và đều không nặng. Một con ngựa pony già bị què, nhưng thế là thiệt hại quá ít so với kết quả của những người thợ săn thu được. Vẻ rạng rỡ hiện lên trên nét mặt mọi người trong lúc họ nhậu nhẹt suốt cả buổi chiều, hút thuốc, ăn uống và kể cho nhau nghe các câu chuyện. Đơn ba không biết tiếng, nhưng các câu chuyện của họ đều đơn giản, dễ hiểu. Họ kể về những trục trặc trong chiến đấu, chuyện cung gãy, chuyện những người may mắn thoát được những tình thế hiểm nghèo. Khi mọi người đòi chàng trung úy phải kể, chàng bèn dùng cử chỉ điều bộ thuật lại chuyện ngẫu nhiên vừa rồi, và cách kể của chàng tự như biểu diễn sân khấu, làm mọi người cười vỡ bụng. Câu chuyện của chàng biến thành tiết mục thành công nhất, và chàng buộc phải diễn đi diễn lại tới 6-7 lần. Kết quả giống như mọi cuộc kể chuyện khác. Càng nghe, thính giả tự kích động thêm, và thế là họ ôm bụng đau vì cơn cười rũ rượi không sao ngăn lại được. Trung úy đơn ba không quan tâm. Chàng cũng cười, và chàng không giấu giếm là chính vận may đã tạo nên những thành công của chàng, bởi chàng biết rằng những thành công ấy là có thật. Và chàng cũng hiểu rằng trong những việc chàng làm có điều gì đó thật kỳ diệu. Chàng trở thành người của họ. Tối hôm ấy, khi trở về trại, và đầu tiên chàng nhìn thấy là chiếc mũ sĩ quan. Nó đang nghễu nghện trên đầu một người trung niên mà chàng chưa quen. Đã suýt xảy ra chuyện rắc rối khi đơn ba bước thẳng tới, trỏ vào chiếc mũ quân nhân không hợp chút nào trên đầu người lạ. Chàng nói kiểu bắt quả tang: "Mũ của tôi." Gã chiến binh trung niên tò mò nhìn chàng, rồi bỏ chiếc mũ ra, xoay trên bàn tay, rồi đặt lại nó lên đầu như cũ. Sau đó, gã tháo con dao ra khỏi thắt lưng, đưa cho chàng sĩ quan rồi đi tiếp. không nói một lời. Đơn Ba nhìn chiếc mũ của mình lùi xa dần, rồi cúi xuống nhìn con dao trong tay. Bao dao nạm những viên đá quý trông đúng là cả một tài sản lớn, và chàng vội chạy đi tìm Trên Đoá Hậu vì nghĩ rằng mình đổi như vậy là không xứng đáng. Chàng đi quanh quẩn trong trại và đi đến đâu cũng được mọi người niềm nở chào. Đàn ông thì tỏ vẻ cảm phục, đàn bà thì chỉ cười với chàng, còn trẻ con thì bám theo chân chàng. Khắp bộ tộc đều vui vẻ chờ bữa tiệc ăn mừng, và sự có mặt của chàng trung úy làm tăng thêm niềm vui của họ. Không cần ai tuyên bố, không cần bàn bạc với nhau trước, họ đều coi gặp chàng là một điểm hên. Chim Đá Hậu dẫn chàng đến nhà ông già Mười Gấu, dự một cuộc nghi lễ nhỏ để cảm ơn chàng. Ông già thủ lĩnh trông dáng vẫn trịnh trọng. Vài cái bướu trên lưng con trâu rừng chàng bắn ngã được đem nướng trước tiên. Khi miếng thịt đã chín, ông già Mười Gấu cắt miếng đầu tiên, lầm rầm khấn đấng đại linh thần rồi ban thưởng cho chàng. Đơn Ba nghiêng mình cung kính, nhận miếng thịt rồi lịch sự trao lại cho Mười Gấu. Hành động ấy làm ông già rất cảm động. Ông nhồi thuốc vào điếu, rồi đưa chàng trung úy mời hút hơi đầu tiên. Cuộc hút thuốc trước cửa ngôi nhà của ông Mười Gấu mở đầu của đêm ăn mừng hoang dã này. Mỗi người đều có bếp lửa nhỏ của mình, và họ nướng các thứ, thịt bướu, xương sườn và các bộ phận trong bộ lòng. Cả cái trại tạm thời sáng rực lên như một thị trấn nhỏ, khói đượm mùi thơm phức tỏa lên bầu trời đêm, bay xa nhiều dặm. Dân bộ lạc ăn uống như thể họ không có ngày mai. Khi đã no nê, họ giải lao bằng cách tụ tập thành từng nhóm chuyện trò hoặc chơi các trò may rủi. Nhưng khi một đợt thức ăn nữa được bày ra, họ lại quay về ngồi bên bếp lửa tiếp tục ăn uống. Đêm chưa khuya, trung úy Đơn Ba đã cảm thấy như mình ăn trọn cả một con trâu rừng vào bụng. Chàng bèn đứng dậy, cùng với gió trong tóc đi một vòng qua bếp lửa, đi đâu họ cũng được đón tiếp như hai ông vua. Đang trên đường đến với một nhóm làm trò hài hước, thì chàng trung úy đứng lại trong bóng tối đằng sau một ngôi nhà và bảo gió trong tóc bằng cách ra hiệu rằng chàng bị đau bụng và muốn về nghỉ. Nhưng lúc đó, gió trong tóc không chú ý nghe lắm. Gã đang nhìn chiếc áo choàng sĩ quan của chàng và ngó xuống hàng huy đồng trên ngực áo, rồi ngẩng lên nhìn vào mặt người bạn săn. Mắt gã chiến binh sáng lên và gã sờ vào một chiếc huy đồng. Anh muốn lấy không? Chàng hỏi, câu hỏi như thức tỉnh gió trong tóc. Gã không đáp và chỉ đưa ngón tay lên gần mắt chăm chú nhìn xem có chất gì trên chiếc huy áo dính vào đầu ngón tay không. Nếu anh thích, chàng trung úy nói, tôi biếu anh. Chàng mở khuy, cởi áo đưa cho gã. Gió trong tóc hiểu rằng chàng cho gã, nhưng gã chưa nhận ngay. Gã cũng tháo tấm áo che ngực tuyệt đẹp bằng xương bóng loáng, buộc vào cổ và ngang lưng. Một tay gã đưa tấm áo che ngực cho chàng trung úy, một tay gã đón lấy tấm áo choàng sĩ quan. Chàng giúp gã cải khuy, và khi mặc xong, thấy gió trong tóc mặt rạng rỡ như một đứa trẻ trong đêm Noel. Đơn Ba trả lại tấm che ngực đẹp và thấy gã chiến binh nhăn mặt. Gió trong tóc lắc đầu quầy quậy và xua tay. Gã ra hiệu bảo chàng hãy đeo tấm che ngực ấy lên người. Tôi không thể nhận thứ này được, chàng kêu lên. Thứ này không, làm thế này là không được. Thứ này của anh quá quý, anh hiểu không? Nhưng gió trong tóc không muốn nghe. Đối với gã, thế là công bằng. Tấm áo che ngực đúng là làm công phu, nhưng tấm áo sĩ quan lại là thứ có một không hai. Gã xoay người chàng trung úy, áp tấm che ngực tuyệt đẹp lên người chàng, rồi thắt dây đeo cho chàng. Cuộc trao đổi đã tiến hành xong, và cả hai đều vui thích. Gió trong tóc nói lời tạm biệt và bước đến bếp lửa gần đó nhất. Thứ quà gã vừa được tặng quá chật và cọ vào da thịt. Nhưng điều đó không quan trọng. Gã tin tưởng rằng tấm áo sĩ quan sẽ đem lại cho gã thêm nhiều may mắn nữa. Tấm áo sẽ như liều thuốc quý, giúp gã thêm dũng mãnh nhờ những chiếc khuy đồng và những vạch kim tuyến trên vai. Gã cho đây là phần thưởng cực kỳ quý giá. Đang sợ phải ăn thêm nữa, đồng thời biết rằng nếu đi theo lối bình thường, chàng sẽ bị người ta mời và không thể thoái thác được. Chàng bèn lẩn ra thảo nguyên, rồi vòng bên ngoài khu trại tạm thời này, định tìm về nhà của Chim Đá Hậu và lên giường ngủ ngay. Quanh quẩn đến lần thứ hai, chàng mới nhìn thấy căn nhà có biểu tượng con gấu và biết rằng Chim Đá Hậu vẫn còn đang vui chơi ở đâu đó. Chàng đành quay vào trại. Chưa đi được mấy bước, chàng nghe thấy tiếng động khiến chàng dừng lại. Chàng đang đứng sau lưng một căn nhà không rõ là nhà gì. Ánh lửa trong bếp hắt ra chiếu sáng khoảng đất trước mặt chàng và tiếng người từ phía bếp lửa đó vọng ra. Bên trong họ đang hát, nghe giọng cao và rõ ràng là giọng phụ nữ. Nép vào tường nhà, Trung úy Đơn Ba ngó vào bên trong. 12 cô gái đang bỏ dở công việc, đứng thành một vòng tròn không đều xung quanh bếp lửa, vừa hát vừa nhảy múa. Chàng nhận thấy họ không múa hát theo kiểu nghi thức gì hết. Vừa hát, họ vừa phá lên cười và cách họ nhảy cũng lung tung như để múa vui là chính. Bất giác, chàng nhìn xuống tấm che ngực của mình. Nó lấp lánh phản chiếu ánh lửa. Và chàng không cưỡng được niềm thích thú sờ vào hai hàng đóng bằng xương nối liền nhau che kín ngực và bụng chàng. Quả là một vật trang sức tuyệt đẹp và chứa đựng cả một sức mạnh lớn lao bên trong. Chàng bỗng có một cảm giác rất lạ. Ta sẽ giữ tấm che ngực này mãi mãi, chàng mơ màng nghĩ. Lúc ngẩng đầu lên, các cô gái đã thôi nhảy múa và tụ tập thành một đám cười khúc khích và lầm rầm bàn tán về chàng da trắng đeo tấm che ngực bằng xương. Thì ra, họ đã nhìn thấy chàng và chàng không nhận thấy trong ánh mắt các cô có một vẻ gì tinh quái. Là đề tài cho nhiều cuộc bàn tán suốt mấy tuần lễ qua, chàng trung úy đã trở thành một nhân vật được mọi người biết đến. Lúc đầu như một vị thần linh, sau thành người ngố và một anh hùng, và bây giờ là một con người đầy bí hiểm. Chàng không biết rằng mình đã chiếm một vị trí khá cao trong con mắt của dân Comanche và vị trí đó được nữ giới đánh giá cao đặc biệt. Chàng đã thành một nhân vật nổi tiếng. Và lúc này, tiếng tăm cùng với hình dáng đẹp trai bẩm sinh của chàng càng được nâng cao trong con mắt phụ nữ nhờ tấm che ngực bóng lộn tuyệt đẹp. Chàng khẽ nghiêng mình chào, rồi bước thẳng đến bên bếp lửa, chỉ định đi ngang qua, không muốn cản trở cuộc vui của họ. Nhưng đúng lúc chàng bước ngang qua, một cô gái âu yếm nắm lấy bàn tay chàng. Sự đụng chạm như một luồng khí lạnh khiến chàng rùng mình. Chàng thấy các cô gái cười rộ lên điên dại và nghĩ chắc các cô định trêu chọc gì mình đây. Hai ba cô cất tiếng hát và các cô kéo tay chàng, mời chàng cùng tham gia với họ. Xung quanh đây vắng vẻ, chàng không phải lo có nhiều người theo dõi. Thêm nữa, chàng tự nhủ, hoạt động một chút càng làm thức ăn chóng tiêu. Điệu nhảy chậm và đơn giản, nhấc một chân, giữ trên cao một nhịp, rồi lại hạ chân xuống. Nhấc chân bên kia, giữ trên cao một nhịp, rồi lại hạ xuống. Chàng đứng vào vòng tròn, thử nhảy. Chỉ một lát sau, chàng đã nắm được động tác và bước chân ăn nhập với những người nhảy khác. Chàng cũng cười thoải mái và cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trong khi khiêu vũ, rất dễ ôm nhau. Đấy là một trong những trò giải trí chàng thích nhất. Tiếng hát của các cô cuốn hút, chàng nhấc chân mỗi lúc một cao thêm và khi đặt chân xuống, chàng đưa một cách duyên dáng. Chàng bắt đầu hoa tay, mỗi lúc thêm nhịp nhàng. Cuối cùng chàng say sưa, mắt nhắm lại tận hưởng niềm khoan khoái trong điệu nhảy. Do đó, chàng không nhận thấy là vòng tròn đã chuyển, cho đến khi chàng va vào mông của cô gái đằng trước. Lúc đó, chàng mới nhận ra là căn nhà này đã trở nên quá hẹp. Chàng lo lắng nhìn các cô gái đứng trong vòng tròn, nhưng họ cười cho chàng yên tâm. Đơn Ba vẫn tiếp tục nhảy. Rồi chàng thấy một cặp vú chạm vào lưng chàng, hết sức mềm mại. Bụng chàng liên tiếp đập vào mông của cô gái đằng trước. Và mỗi khi chàng cố tránh để khỏi va vào mông cô ta, thì cặp vú của cô đằng sau lại ấn vào lưng chàng. Không có thứ gì kích thích và làm chàng rùng mình đến như vậy. Đã lâu quá rồi, chàng không được đụng chạm da thịt phụ nữ, và bây giờ thậm chí chàng không còn nhớ phải làm thế nào. Vòng tròn càng siết lại, những khuôn mặt các cô gái càng cởi mở. Họ cười không ngừng, và những va chạm mông và vú vào chàng cũng không ngừng. Chàng không nhấc cao chân được nữa, họ áp sát cả đằng trước và đằng sau, đến nỗi chàng không còn nhích được bước chân nữa, chỉ dướn lên hạ xuống theo nhịp chung. Vòng tròn cuối cùng ép chặt, chàng không cử động được nữa. Các cô quây chặt xung quanh chàng, sờ mó chàng, ấn tay vào lưng chàng, bụng chàng, mông chàng. Đột nhiên, một cô nắm vào chỗ nhạy cảm nhất bên trong quần của chàng. Chàng định bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì các cô đã bất ngờ chạy vụt đi mất. Chàng nhìn theo bóng các cô gái biến vào bóng đêm như những cô nữ sinh tinh nghịch. Rồi chàng ngoái đầu lại xem chuyện gì đã làm các cô hoảng hốt chạy biến đi như vậy. Y đang đứng một mình bên cạnh bếp lửa, rực rỡ và nghiêm nghị với chiếc mũ hình đầu diều hâu. Chim đã hậu càu nhàu gì với chàng, nhưng Đơn Ba không cảm thấy là y khó chịu. Vị thầy lang rời khỏi bếp lửa, cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện lầm lỗi mà chưa nhận hình phạt. Trung úy Đơn Ba lầm lũi theo bước chân y. Thì ra, không ai bàn tán gì về việc chàng đùa vui với các cô gái. Nhưng Đơn Ba gặp chuyện khổ tâm là khi đến chỗ bếp lửa trước cửa nhà Chim Đa Hậu, chàng thấy một đám chiến binh vẫn còn đang ăn uống và họ ép chàng phải ăn miếng sườn trâu nướng vừa lấy trong bếp lửa ra. Một tiếng đồng hồ sau, chàng phải vất vả mới cưỡng được cặp mắt chỉ trực díp lại. Và khi chàng bước tới chỗ Chim Đa Hậu, y đứng dậy đưa chàng vào nhà và dẫn chàng tới nệm nhồi cỏ sát vách trong dành sẵn cho chàng. Trung úy Đơn Ba gieo mình ngay xuống tấm áo da trâu và bắt đầu tháo ủng. Chàng buồn ngủ đến nỗi quên cả chút ngủ ngon, chỉ kịp đưa mắt nhìn tấm lưng của Chim Đa Hậu đang ra khỏi cửa. Trước khi thiếp vào giấc ngủ, trạng thái bán ý thức khiến chàng thấy như đang bồng bềnh trên một dòng thác chứa đầy những hình ảnh gợi tình mờ ảo, ấm áp và chồng chéo. Chàng thấy các cô gái chuyển động xung quanh. Chàng không nhìn rõ mặt họ, nhưng nghe thấy tiếng họ thì thào khe khẽ. Thân thể của họ lướt ngay sát bên chàng và bay lượn như những tà áo bay trong gió. Chàng thấy họ đụng vào chàng, và khi chàng dở mình, da thịt của họ áp vào da thịt chàng. Chàng cố mở mắt và quay đầu về phía có tiếng cười. Chàng không nhìn thấy gì hết. Chàng bèn dướn đầu lên một chút. Căn nhà im ắng và những bóng người trong nhà Chim Đa Hậu đã nằm yên bất động. Họ đã ngủ say cả rồi. Nhưng tiếng cười khúc khích từ đâu lại vẳng đến. Tiếng cười khẽ, giọng cao và êm tai, nhất định phải là tiếng phụ nữ, và chàng nhận ra ở đầu phòng bên kia vẳng đến. Và chàng thấy bếp lửa đang tàn dần ở giữa nhà. Tiếng phụ nữ cười rúc rích lại nổi lên, rồi tiếng đàn ông trầm và dịu dàng vẳng đến tai chàng. Chàng nhìn thấy có bó gì đó chàng không hiểu, thường xuyên treo lủng lẳng trên giường của Chim Đa Hậu. Tiếng người chính là từ phía đó vẳng lại. Đơn Ba chưa hiểu người ta đang làm gì tại đó, nên chàng cất cao đầu thêm chút nữa, đồng thời đưa mắt. Bây giờ thì chàng nhìn rõ hai bóng người. Cả hai đều nhoài đầu và vai ra khỏi ổ cỏ khô, và cử động của họ thật khó hiểu giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Hai thân thể đột nhiên thay đổi tư thế. Một người nằm đè lên người kia. Lát sau, tiếng rên rất khẽ cùng với hơi thở hổn hển vẳng đến tai chàng, và Đơn Ba chợt hiểu họ đang làm tình. Cảm thấy mình quá ngu xuẩn, chàng vội nằm ép xuống, thầm hy vọng không ai trong hai người đó nhìn thấy sự lố bịch, vụng về của mình. Chàng đã tỉnh hẳn, lắng nghe những tiếng động nhịp nhàng và kéo dài của cuộc làm tình. Mắt chàng đã quen dần với bóng tối, và chàng nhìn rõ hình thù của người đang nằm ngủ gần chàng nhất. Ngực cô ta dâng lên hạ xuống đều đặn, chứng tỏ đang ngủ rất say. Cô ta nằm nghiêng, lưng quay sang phía chàng. Nhưng chàng nhận ra hình thù mái đầu và làn tóc màu vàng sẫm bù rối. Đứng với bàn tay nắm chặt, nằm một mình, và chàng bỗng suy nghĩ về nàng. Dòng máu nàng là da trắng, nhưng tất cả còn lại thì thuộc bộ lạc này. Nàng nói tiếng của họ như thể nói tiếng mẹ đẻ. Tiếng Anh đối với nàng là một ngoại ngữ. Nàng không dùng nó nếu như không bắt buộc phải dùng. Không một dấu hiệu nào chứng tỏ nàng là tù binh. Nàng tuyệt đối bình đẳng với mọi thành viên khác của bộ lạc. Chàng nghĩ rất đúng rằng nàng bị họ bắt từ khi còn nhỏ. Trong lúc suy nghĩ miên man, chàng lại buồn ngủ, và những điều băn khoăn của chàng về người phụ nữ thuộc hai dân tộc kia dần dần thu lại chỉ còn một điều duy nhất. Không biết nàng có được hạnh phúc trong cuộc sống không? Chàng tự hỏi. Rồi tuy chàng không định, điều băn khoăn ấy bắt đầu quay cuồng, lúc đầu chậm, dần dần nhanh, cuối cùng quay tít cho đến lúc chàng không còn nhìn thấy nàng nữa và lại thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục cuộc săn và Đơn Ba lại hạ một con trâu rừng nữa. Lần này, chàng hoàn toàn chủ động điều khiển con ngựa, không lao thẳng vào giữa đàn thú nữa mà nhắm một con ở bên rìa rồi hạ nó. Mặc dù ngắm rất cẩn thận, phát đầu tiên vẫn cao quá và chàng phải bắn phát thứ hai mới kết liễu được cuộc đời con thú. Con trâu chàng bắn rất to và sự lựa chọn ấy khiến chàng được đám chiến binh ca ngợi hết lời. Họ phi ngựa tới để kiểm tra kết quả cuộc săn. Sự ca ngợi lần này không giống như hôm qua. Chàng không ăn gan sống, nhưng chàng vẫn cảm thấy uy tín của mình được nâng cao thêm. Đám đàn bà trẻ con lại ùa ra thảo nguyên làm công việc lột da và mổ. Cuối buổi chiều hôm ấy, khu trại tạm thời lại đầy ắp thịt. Không đếm xuể những thanh gỗ bắc ngang dọc chịu xuống dưới sức nặng của hàng ngàn bảng thịt giống như nấm mọc sau trận mưa rào, và bữa tiệc hôm nay sẽ còn nhiều món phong phú hơn hôm qua. Những chiến binh trẻ nhất và rất nhiều thiếu niên chưa đủ điều kiện tham gia chiến trận tổ chức một cuộc thi ngựa ngay sau khi mọi người trở về trại. Hay cười rất mê con Cisco. Cậu ta nài nỉ tha thiết quá, khiến chàng không nỡ từ chối, và sau đó mới giật mình lo, bởi vì theo quy định, ai thắng sẽ được lấy ngựa của người thua. Chàng vội vã bắt chéo hai tay, nhắc cậu bé hai cười cẩn thận, và may thay, cậu bé đã thắng cả ba đợt. Tiếp đó, đến các trò chơi và gió trong tóc kéo chàng cùng vào tham gia. Trừ chơi xúc xắc là thứ chàng không quen, còn trò kéo co làm chàng thua mất toàn bộ số thuốc lá dự trữ. Vài người thích chiếc quần có vạch kim tuyến, nhưng chàng nghĩ, đã đem đổi mất mũ và áo sĩ quan rồi, chàng cũng phải giữ lại thứ gì để còn là một quân nhân chứ. Và nếu cứ tiếp tục cuộc chơi này, chàng sẽ mất nốt đến cả chiếc quần và không còn gì để mặc nữa. Họ thích cả tấm áo che ngực bằng xương của chàng, nhưng chàng cũng không chịu để mất. Chàng xin cược đôi ủng đang đi, nhưng đám trai tráng da đỏ không biết giá trị của nó. Cuối cùng, chàng trung úy đành đặt cược khẩu súng và tất cả những người tham gia đồng thanh chấp nhận. Thấy phần thưởng là khẩu súng bắn rất mạnh, mọi người đều hăng hái tranh đua, cuộc chơi đâm thành quan trọng và cuốn theo rất nhiều khán giả. Đến lúc này, chàng mới nhận ra là mình quá đà, nhưng may là chàng đã nắm được cái trò xúc xắc và chàng luôn gặp may. Kết quả, không những không mất khẩu súng, chàng còn chiếm được ba con ngựa pony tuyệt vời. Mấy người thua cuộc nộp báu vật của họ cho chàng một cách rộng lượng và vui vẻ, khiến đơn ba nghĩ rằng mình cũng phải có thái độ cao thượng đáp lại. Chàng lập tức nghĩ đến việc đem ba con ngựa đó làm quà tặng. Con cao nhất và khỏe nhất, chàng tặng gió trong tóc. Sau đó, khi mọi người kéo theo tò mò xem chàng dùng hai con ngựa kia để làm gì, chàng dắt chúng đi ngang qua trại, tìm đến nhà chim đá hậu, trao cả hai con cho vị thầy lang. Chim đá hậu rất vui nhưng bối rối. Khi nghe một người giải thích nguồn gốc hai con ngựa đó, y đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đứng với bàn tay nắm chặt, bèn gọi nàng đến, bảo y muốn nàng nói hộ vài câu. Nghe vị thầy lang nói, nàng cau mày. Công việc mổ trâu đã làm hai cánh tay và mặt nàng vấy đầy máu. Nàng bảo không biết, lắc đầu quầy quậy, nhưng chim đá hậu nài nỉ và đám người tụ tập trước cửa nhà y, im lặng đứng chờ xem nàng có nói được tiếng Anh như chim đá hậu yêu cầu không. Nàng cúi gằm mặt xuống, rồi nhẩm mãi một từ. Lát sau, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn chàng trung úy và thử nói. Khám hàn, nàng nói. Mặt chàng trung úy cau lại. Cái gì? Chàng hỏi, cố nở một nụ cười. Khám ơn. Nàng chạm ngón tay vào bàn tay chàng, rồi chìa bàn tay kia về phía hai con ngựa pony. Ngựa. Cảm ơn, chàng trung úy đoán. Cảm ơn tôi. Đứng với bàn tay nắm chặt gật đầu. Vâng, nàng nói rất sõi. Trung úy đơn ba bước lên, định nắm lấy bàn tay chim đá hậu, nhưng nàng ngăn lại. Nàng chưa nói hết. Nàng đưa một ngón tay lên cao, bước chân giữa hai con ngựa. Ngựa. Nàng nói, dùng bàn tay còn lại trỏ chàng trung úy, rồi lặp lại chữ đó, trỏ vào chim đá hậu. Một con để lại cho tôi, chàng trung úy hỏi, cũng làm động tác tay như người thiếu phụ. Còn một con cho anh ấy. Đứng với bàn tay nắm chặt thở phào sung sướng rồi mỉm cười, thấy chàng đã hiểu điều nàng nói. Vâng. Và bất giác, một từ nữa đột nhiên bật ra khỏi miệng nàng. Đúng. Cái từ rất anh đó bật ra nghe kỳ quặc và cứng cỏi đến nỗi làm đơn ba cười vang. Và giống như đứa trẻ lên 10 vừa chót bột miệng ra một lời gì vô lễ, đứng với bàn tay nắm chặt xấu hổ che miệng. Đúng là buồn cười. Cả cái từ lẫn tiếng cười đều bật ra tự nhiên, cả hai đều chưa kịp suy nghĩ gì hết. Bất giác, họ cùng quay sang nhìn chim đá hậu và những người khác. Tuy nhiên, nét mặt những người da đỏ vẫn ngơ ngác. Và khi cặp mắt chàng sĩ quan và người phụ nữ thuộc hai dân tộc khác nhau cùng quay theo hướng giống nhau, họ đều cảm thấy vui vui trong lòng là đã bắt vào được với nhau. Điều này không thể giảng cho người bên ngoài hiểu. Điều khiến họ bật cười chưa đủ để làm người ngoài cũng cười theo. Trung úy đơn ba cũng không giữ con ngựa thứ ba. Chàng dắt nó đến nhà ông già Mười Gấu và chàng không biết rằng do làm việc đó, chàng được nâng cao thêm một bậc trong sự đánh giá của mọi người. Tục lệ bộ lạc Comanche là kẻ giàu phải chia sẻ cho người nghèo. Nhưng đơn ba đã làm ngược lại và ông già thủ lĩnh cảm thấy chàng da trắng này quả là khác thường. Đêm đó, trong lúc ngồi bên cạnh bếp lửa của chim đa hậu nghe cuộc nói chuyện mà chàng không hiểu gì hết, trung úy đơn ba bỗng nhìn thấy đứng với bàn tay nắm chặt. Nàng ngồi xổm cách đó vài bước, mắt đăm đăm nhìn chàng. Đầu nàng hơi cúi, cặp mắt đầy vẻ tò mò. Không để nàng kịp quay mặt đi, Chàng đã hất đầu về phía đám người đang trò chuyện, lấy vẻ mặt nghiêm trang, đặt bàn tay lên cạnh miệng, chàng nói lên thành tiếng. Đúng, chàng nói khẽ. Nàng vội quay mặt đi, và ngay lúc đó, chàng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Nán lại thêm cũng chẳng để làm gì, họ đã có đủ số thịt, và hôm đó, đóng gói xong mọi thứ, đoàn người lên đường. Các cô xe đều chất thịt thành ngọn, cho nên chặng đường về mất thời gian gấp đôi so với chặng đi, và khi tới đồn Sedgwick, trời đã bắt đầu tối. Một cỗ xe chở hàng trăm bảng thịt ném chặt, được đẩy lên đồn và dỡ ra chất vào nhà kho. Họ chào chia tay nhau, và chàng đứng ở cửa ngôi nhà đất nhìn mãi theo. Không hề có dụng ý gì hết, chàng đưa mắt tìm trong bóng hoàng hôn trải rộng trên thảo nguyên, trong dòng người ồn ào, bóng dáng của đứng với bàn tay nắm chặt. Nhưng chàng không thấy nàng. Lúc vào nhà, chàng có những tâm trạng lẫn lộn. Đồn Sedgwick bây giờ đã là nhà của chàng. Về đây, chàng cảm thấy nhẹ nhõm. Chàng sung sướng được tháo đôi ủng ra, nằm xuống giường và giữ người thoải mái không sợ ai dòm ngó. Mắt lim dim, chàng nhìn ngọn lửa chập chờn trong ngọn đèn và làm ườn ra lười biếng trong không khí lạnh lẽ bao quanh. Mọi thứ vẫn ở vị trí của chúng, và chàng cũng vậy. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cẳng chân bên phải của chàng ngứa ngáy như muốn hoạt động. Cái gì vậy? Chàng tự hỏi, mình băn khoăn điều gì chăng? Mới trước đây một phút, chàng đã phát hiện thấy những ngón tay của bàn tay bên phải bồn chồn gõ lên ngực. Chàng không băn khoăn, chàng chỉ đau đớn. Đau đớn vì cô đơn. Giá như trước, chàng đã có thể với tay lấy thuốc hút, nhưng giờ chàng không còn chút thuốc cuốn nào nữa. Có lẽ ra ngó dòng suối một cái cũng hay, chàng nghĩ và đứng dậy xỏ chân vào ủng, bước ra ngoài. Chàng đứng lại, nhớ đến tấm che ngực bằng xương bây giờ đã thành vật chàng rất quý. Chàng vắt nó lên trên bộ dây cương mang từ nhà kho sang. Tuy ánh sáng ngọn đèn tù mù, tấm che ngực vẫn ánh lên. Trung úy đơn ba sờ những khúc xương nhẵn thín và bóng như gương xếp thành hai hàng. Lúc nhấc lên, chúng tạo thành những tiếng lách cách do xương chạm vào nhau. Chàng thích đeo nó lên ngực để trần và thú cái cảm giác lành lạnh và cứng của nó chạm vào da thịt. Việc ra ngó con suối biến thành một cuộc dạo chơi khá lâu. Và trong lúc lang thang trên sườn núi nhìn xuống khe suối, chàng không cần đèn bởi vầng trăng gần tròn sáng vằng vặc. Chàng thấy khoan khoái vô cùng. Ngày hôm sau, xảy ra một chuyện kỳ quái. Chàng dùng cả buổi sáng và một phần buổi chiều vào việc sửa sang đồn, kiểm kê các thứ còn lại trong nhà kho, đốt những thứ gì vô dụng, tìm cách cất thịt sao cho để giữ được lâu và ghi đôi điều vào sổ nhật ký quân vụ. Khi mặt trời bắt đầu đi xuống, chàng cảm thấy lại muốn lang thang ra ngoài thảo nguyên. Hôm nay là một ngày nóng bức, do làm những công việc chân tay nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt quần và chàng thấy hai bên háng bức bối. Chàng thấy chẳng tội gì trong cuộc dạo chơi lại phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó. Thế là chàng cởi bỏ hết quần áo, hy vọng gặp được tất trắng. Bỏ qua con suối, chàng tiến thẳng ra thảo nguyên mênh mông, nơi lẻm cỏ rập rờn về các hướng như thể chúng có cuộc sống riêng. Đến một mỏm đồi thấp cách đồn chừng một dặm, chàng nằm xuống cỏ rậm, tận hưởng những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày và mơ màng ngắm những đám mây đang trôi chậm chậm. Chàng chuyển sang nằm sấp để sưởi lưng. Lúc xoay người trên đám cỏ rậm, một cảm giác lạ lạ chợt đến. Cảm giác mà lâu lắm rồi, chàng không được thấy và thoạt đầu, chàng chưa kịp nhận ra đó là cảm giác gì. Những ngọn cỏ bên trên xào xạc nhẹ nhẹ khi có làn gió thổi qua. Ánh nắng mặt trời phủ lên chàng như một tấm chăn đắp nóng và khô. Cảm giác mỗi lúc một thêm dễ chịu và đơn ba thả hồn theo đó. Đến khi dòng ý thức bắt đầu hoạt động trở lại, chàng nhìn lên bầu trời và thấy đất bên dưới chân cùng chuyển động song song với mây trên cao. Chàng quay sang nằm ngửa, thả hai cánh tay dọc theo hai bên sườn kiểu như một xác chết và để mặc cho bản thân trôi bồng bềnh cùng với chiếc giường bằng cỏ và đất. Rồi chàng nhắm mắt và ngủ thiếp chừng nửa tiếng đồng hồ. Chàng cự quậy và xoay người. Đêm hôm đó, trí óc di chuyển từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, giống như nó đi xuyên qua hết gian phòng này đến gian phòng khác tìm chỗ nghỉ ngơi. Các căn phòng đều bị khóa hoặc không ở được và cuối cùng chàng tới một phòng mà trong tiềm thức chàng cảm giác sẽ phải sống mãi mãi. Căn phòng đầy ắp những người da đỏ. Ý nghĩ hợp thời đến nỗi chàng đã tính chạy ngay đến trại. Nhưng chàng thấy như thế là hấp tấp quá. Mình sẽ dậy sớm. Có thể mình sẽ ở đó vài ngày. Tất trắng đã tìm thấy chàng bên ngoài. Thấy đơn ba bước qua cửa, Nó vội lùi lại vài bước, quay đầu, bước chậm thêm vài bước sang bên rồi nằm xuống, thở hổn hển như một con chó nhỏ. Đơn Ba bắt đầu hỏi đùa. Chú mày làm sao vậy? Nghe tiếng chàng, con sói ngẩng lên nhìn chăm chú đến nỗi chàng phải bật cười. Chú mày muốn đi với ta chứ gì? Tất Trắng đứng phắt dậy, bất động nhìn chàng. Thôi được, thế ta đi. Chim Đá Hậu vừa mở mắt, đã nghĩ ngay đến anh chàng run lúc này, ở tận dưới hạ lưu con suối, trong cái đồn của người da trắng. Run, một cái tên kỳ quái. Y cố nghĩ xem, cái tên ấy có ý nghĩa gì? Kỵ sĩ trẻ trăng hay là kỵ sĩ nhanh? Vì chắc cái tên ấy phải liên quan đến chuyện cưỡi ngựa. Thật là tốt, cuộc săn đầu tiên đã kết thúc. Sự kiện đàn trâu rừng cuối cùng xuất hiện đã giải quyết xong vấn đề thực phẩm, đồng thời cũng cho phép y thực hiện tiếp ý đồ kia một cách đều đặn. Cần phải tiếp tục ngay từ ngày hôm nay. Vị thầy lang đến nhà hai cô vấn thân cận nhất của y và hỏi xem hai người có muốn cùng đi với y không. Y ngạc nhiên thấy cả hai đều tha thiết, nhưng cũng chỉ coi đó là điểm tốt mà thôi. Không người nào thấy lo sợ gì hết. Rõ ràng là dân bộ tộc đã cảm thấy thoải mái với người lính da trắng kia. Trong mấy ngày gần đây, lắng nghe câu chuyện dân làng bàn tán, y thấy họ đều mê anh chàng. Chim Đá Hậu cưỡi ngựa ra khỏi làng với ý nghĩ ngày hôm nay sẽ tốt đẹp đây. Những bước đầu tiên trong kế hoạch của y đều được tiến hành thuận lợi. Bây giờ có thể đi thẳng vào công việc khám phá giống người da trắng. Sang đến dặm đường thứ ba, chàng đã lấy làm lạ. Và đến dặm thứ tư thì chàng kinh ngạc thực sự. Chàng đi vào một thung lũng hẹp đầy cỏ rậm, hai bên là sườn núi và con sói vẫn chạy theo. Có lẽ trước đây chưa bao giờ nó đi xa như thế này. Chàng bước xuống từ lưng ngựa, nhìn Tất Trắng. Theo lệ, con sói cũng đứng lại. Trong khi con Cisco cúi xuống gặm cỏ, Đơn Ba bước về phía con Tất Trắng, nghĩ rằng sẽ bắt được nó quay về. Nhưng cái đầu và đôi tai con sói ló ra bên trên đám cỏ vẫn không nhúc nhích. Và khi chàng đứng lại, con sói chỉ cách chàng chưa đầy một thước. Nó cúi đầu chờ, nhưng Đơn Ba ngồi xổm xuống, nó vẫn không nhúc nhích. Tao tin rằng chú mày đến đó, người ta sẽ không đón tiếp niềm nở đâu. Chàng nói to, như thể nói chuyện với người láng giềng tin cậy. Chàng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Lát nữa sẽ nắng to. Tại sao chú mày không quay về nhà đi? Con sói nghe chăm chú, nhưng vẫn không nhúc nhích. Chàng trung úy dậm chân. Đi về, Tất Trắng. Chàng giận dữ quát. Về. Chàng xua tay đuổi, nhưng con sói chỉ khẽ nghiêng đầu tránh. Thôi, cũng được. Đơn Ba long trọng nói. Mày không về nhà thì thôi. Tùy mày, nhưng mày phải ở lại đây, chỉ được theo tao đến chỗ này thôi. Chàng giơ một ngón tay lên đe, rồi quay mặt đi. Vừa quay xong, chàng nghe thấy một tiếng hú. Tiếng hú không to, nhưng rên rỉ. Một tiếng hú. Chàng trung úy quay đầu nhìn quanh, và thấy con Tất Trắng ngẩng mõm lên cao, kêu ư ử như đứa trẻ làm nũng. Giá người ngoài nhìn thấy, ắt cho đây là một quang cảnh thú vị. Nhưng chàng đã quá rõ con sói, nên thấy rằng như thế này là quá đáng. Về nhà! Chàng quát và xô đến Tất Trắng. Tựa như biết lỗi, nó cụp tai rồi miễn cưỡng đi, đuôi cụp xuống. Thấy vậy, Đơn Ba nhảy lên lưng con Cisco, phi nước đại về phía làng, bỏ mặc nó. Nhưng chàng còn đang rẽ đám cỏ rậm, thì con sói đã lại chạy theo chàng, vẻ hớn hở. Về! Chàng trung úy hét và quay lại đuổi. Tất Trắng lướt về phía trước, chừng hai chục thước mới đứng lại, ngoái nhìn chàng với vẻ lo lắng, khiến chàng không thể ngăn được mối thương cảm. Đơn Ba đột nhiên giãy lên như có kẻ nào đó cắn vào gót chân. Chàng quay đầu ngựa lại xem kẻ nào. Tất Trắng đứng đó, thở hổn hển như võ sĩ quyền Anh ngồi nghỉ giữa hai hiệp đấu. Trung úy Đơn Ba nhìn nó một lát. Tất Trắng liếc nhìn về phía đồn, như thể nó đoán sẽ phải thua cuộc thôi. Thôi được. Chàng dịu dàng nói, phẩy tay đầu hàng. Chú mày đi hay ở thì tùy. Tao không còn thời gian đâu để dành cho mày nữa. Văng vẳng có tiếng người hay tiếng gió thổi. Nhưng Tất Trắng đã nghe thấy. Bỗng nó quay tròn, mắt nhìn thẳng về phía con đường, hai tay vểnh lên. Đơn Ba nhìn theo hướng đó và thấy Chim Đá Hậu cùng hai người da đỏ nữa. Họ đã đến rất gần, ló đầu ra nhìn, phía bên kia đỉnh dốc. Đơn Ba mừng rỡ vẫy tay reo to. Hello! Và đúng lúc đó, con Tất Trắng lỉnh đi đâu mất. Chim đá hậu cùng hai người bạn của y từ xa đã quan sát chàng trung úy và nhìn thấy toàn bộ câu chuyện vừa được chứng kiến. Một điều rất quý, cung cấp lời giải đáp cho một trong bao nhiêu câu hỏi xung quanh người da trắng. Câu hỏi về việc tại sao người ta lại đặt tên cho anh ta là Jun. Mỗi con người phải có một cái tên. Y nghĩ miên man lúc ngồi trên lưng ngựa xuôi đường để gặp trung úy đơn ba, nhất là một người da trắng như anh lính này. Y nhớ lại tên của những người già, chẳng hạn như Sáng Rực Như Tuyết, hoặc người trẻ chẳng hạn như Kiếm Châu Rừng. Không có cái tên nào thực sự thích hợp, chắc chắn cái tên Jun cũng vậy. Y đoán chắc rằng cái tên ấy phải đúng, phải hợp với tính cách của anh lính da trắng này. Có vậy thì mọi người mới nhớ được. Và bản thân Chim Đá Hậu cũng như hai người bạn đang đi sau lưng y đều nhận được cái tên đúng vào lúc Đại Linh Thần giúp mọi người phát hiện ra tính cách của họ. Y tự nhủ, bao nhiêu lần lúc y xuống dốc, cái tên nghe thật hay và cũng thật hợp. Nhảy múa với sói.